Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, Lục Lão Sư cùng Mew gặp nhau. 3/5, Thế giới Erdvis chi thụ bên trong. Satoshi cùng Lucario, đồng dạng bị Regice cùng Regis kỳ lỗ tập kích. Đi bên này, Lucario níu lại Satoshi vạt áo. Thay hắn chịu đựng lấy thép thần trụ súng đại bác quang pháo. Biểu lộ dữ tợn. Satoshi hoảng hốt vội nói. Lucario quỳ trên mặt đất. Thở dốc một hồi. Tiếp tục mang theo Satoshi. Trong chiều bộ chạy đi. Nhất định phải làm cho Satoshi. Cùng Pikachu trùng phùng. Lucario cắn chặt hàm răng. Ta sẽ không để cho đồng dạng bi kịch. Lại đến diễn một lần. Thế giới thụ bên trong, đường đi rắc rối phức tạp, tàu tán Jesse cùng James, nhìn quanh hai bên, làm sao không thấy tiểu quỷ đầu a? Ngay cả Mel cũng không biết ở đâu. Chấm ngoặc kép, hai người cùng nhau thở dài. James, người nhìn cái này khoáng thạch giống như rất đáng tiền bộ dáng ai? Jesse bỗng nhiên lưu ý đến, bên cạnh kết tinh thạch, đang định đưa tay đụng vào. James bỗng nhiên biến sắc. Nguy hiểm. Cái gì? Jesse quay đầu. Chỉ thấy một con tựa như màu đỏ nham tương Cradily. Duỗi ra người bắt tóm. Đem Jesse trói buộc tại bên trong. Đây là vật gì a? Jesse hét lớn. Nhìn qua. Giống như là giết hết thể nội vi khuẩn bạch cầu đồng dạng. James sắc mặt trắng bệch. A tiếng nói. Quy Dinh. Các Nea. Nhanh đi cứu Jesse. Nhưng khi hai con tinh linh tiến lên thời điểm, Jesse đã sớm bị bạch cầu nuốt hết, biến mất ngay tại chỗ. Mà sau lưng James, tương tự hóa thạch bảo nhưng Mew ảnh, ý đồ đem James thôn phệ. Ngô, James ra sức giãy giụa lấy, dùng hết toàn lực ném ra ngoài Pokeball. Cái me câu, các ngươi tất cả nhanh lên một chút trốn đi. Gặp nạn một khắc cuối cùng, James lựa chọn cuối cùng. Là đem các tinh linh đều phóng thích. Linh, Kaimeko cùng Weezing tương vọng. Lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc đó, Lục Dã cùng Stone đã đi vào thế giới chi thụ nội bộ. Thân cây nội bộ, có động thiên khác. Dòng suối lững lờ chảy xuôi mà qua. Bốn phía là chân quý cây quả. Quý báu khoáng thạch, hóa thạch, Pokemon khắp nơi có thể thấy được. Quả thực là thế ngoại đào nguyên. Chấm ngoặc kép, Stone lẩm bẩm nói. Tam thần trụ chính là bởi vì không muốn để cho nhân loại quấy rầy phần này yên tĩnh. Cho nên mới đảm nhiệm thủ vệ đi. Lục Dã cúi đầu nhìn qua điện thoại. Suy nghĩ một lát, vẫn là tắt đi máy ảnh. Lần sau còn có cơ hội tới. Lục Dã phối hợp gật đầu. Nơi này con đường quá phức tạp đi. Stone nhíu mày. Lục lão sư, người có thể liên hệ với Satoshi sao? Điện thoại cũng không tín hiệu. Lục Dã lắc lư ra tay máy móc, cười nói, nhưng là ta có Squirtle. A, Donnie, Squirtle hai mắt nhắm lại, cảm thụ được Lucario Aura, chỉ hướng hang động chỗ sâu. Stone thuận nhìn lại, cẩn thận địa cất bước hướng về phía trước, quay đầu lại nói, đi thôi, Lục lão sư, không có phát hiện kia hai con thần trụ bóng dáng, bốn phía yên tĩnh im ắng. Stone nao, ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy Lục Dã bóng dáng. Stone tiếu rung động lại rồi. Ánh mắt lẫm liệt, đưa tay phái ra Metagross. Cẩn thận một chút, Metagross, có biết thuấn gian di động ra hỏa. Ở phụ cận đây, ngoặc kép, Lục Dã vừa mới còn cùng Stone chuyện trò vui vẻ. Các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã đưa thân vào thế giới chi thụ đỉnh chóp. Hàn phong quất vào mặt. Lục Dã trước mắt là một mảnh nồng đậm biển mây. Cúi đầu hướng dưới chân nhìn xuống. Là thế giới thụ cao vạn trượng không? Không khỏi sợ hãi. Pika. Cán bộ. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Pikachu Growl. Tiếng kêu. Cùng Mew kêu khóc. Lục Dã xoay người. Chỉ cảm thấy trước mắt bay qua một đạo phấn hồng sắc thân ảnh. Mew. Lục Dã đi phía trái nhìn xem. Lại đi nhìn bên phải một chút. Đột nhiên ngẩng đầu, gặp Mew chính khe khẽ cười trộm, là Mew Teleport, thuấn gian di động, dẫn ta tới nơi này nha. Lục Dã nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên bị mèo nhào cái đầy cõi lòng. Mèo ôm Lục Dã, nước mắt câu hạ nói, Miu một mực muốn mèo cùng nó chơi. Đã một ngày một đêm mèo. Mèo muốn gặp James, còn có Jesse Amel, Pikaza, chấm ngoặc kép, Pikachu cũng đứng ở một bên, rũ cục lấy lỗ tai. Mâu, Miu có chút bối rối, bay về phía giấu ở gốc cây sau đống đồ lộn xộn. Lục Dã nhìn về phía đống đồ lộn xộn, chỉ thấy phía trên là đủ loại đồ chơi. Miu lấy ra một cái loa, đô đô thổi, gặp Pikachu không có hứng thú, lại móc ra một cái hộp âm nhạc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mâu tương đương, Pikachu vẫn lắc đầu một cái. Miu bồng bềnh ở giữa không trung, nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, đành phải lộ ra nụ cười thật to. Mâu, ngươi tới tìm ta là vì chơi với ngươi sao? Lục Dã nhẹ giọng hỏi. Miu vòng quanh Lục Dã bay hai vòng, nhu hòa ánh sáng trắng nở rộ, hóa thành Pikachu nhảy lên Lục Dã bả vai, thân mật cọ sát Lục Dã gương mặt. Miu lại thay đổi trở về, đem hộp âm nhạc đưa về phía Lục Dã. Mâu tương đương, Lục Dã trước mắt hiện ra ngàn năm qua Miu chờ đợi tại thế giới thụ bên trong, chỉ có những này cũ kỹ đồ chơi cùng nó làm bạn. Nó khát vọng có cùng một chỗ chơi đồng bạn, cho nên đưa chúng nó mang về thế giới thụ. Nhưng những này các đồng bạn, từng cái đều quay trở về tới chủ nhân bên cạnh. Chỉ có Miu một mực trông coi hộp âm nhạc, loay hoay những cái kia rơi ở phía sau mấy trăm năm đồ chơi. Lục Dã đưa tay, Miu vui vẻ bay tới, cọ lấy Lục Dã bàn tay. Bố y, Sylveon tức giận sưng mặt lên gò má, đem đầu đừng đến một bên. Mâu, Miu ngại ngùng cười cười, lại bay đi tìm Sylveon chơi đùa. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chơi, Lục Dã mỉm cười nói. Nhưng ta khẳng định là muốn trở về. Mặc kệ là Mèo, vẫn là Pikachu, bọn chúng đều có mình quý trọng đồ vật, tựa như ngươi quý trọng đồ chơi đồng dạng. Mâu, chấm ngoặc kép, Miu uể oải mà cúi thấp đầu, lại nhặt lên hộp âm nhạc, tội nghiệp hướng Lục Dã ủi ủi. Lục Dã không có nhận lấy, nhẹ giọng hỏi, người có thể rời đi thế giới Erdvist chi thụ sao? Mâu, chấm ngoặc kép, Mèo phiên dịch nói, nó nói, chỉ có thể rời đi trong một giây lát, sớm tối phải trở về Mèo. Lục Dã than nhẹ một tiếng, đối với đáp án này, đã sớm chuẩn bị. Miu là tinh linh thế giới thủ hộ giả, cùng thế giới chi thụ là cộng sinh quan hệ, không có khả năng tùy ý hành động. Trăm ngàn năm qua, nó không có đồng bạn, không có ký kết liên hệ nhà huấn luyện, có chỉ là không đổi tính trẻ con. Lục Dã vẫn là nhận lấy hộp âm nhạc, mỉm cười nói, người muốn chơi, có thể tùy thời tới tìm ta. Đương nhiên, chỉ cần trong một giây lát, còn có. Không cho phép tùy tiện đem người khác tinh linh mang về thế giới thụ. Miu gật đầu, vòng quanh Lục Dã, lay động cái đuôi thật dài. Mâu, Lục Dã mở ra hộp âm nhạc, bên trong chảy ra an tĩnh âm nhạc. Miu yên tĩnh dừng ở Lục Dã trên bờ vai. Cho nên, người định đem cái này đưa cho ta. Lục Dã cười hỏi, Miu lộ ra do dự thần sắc. Cuối cùng, khí thế 10 phần gật đầu. Mâu, ta nói đùa rồi, Lục Dã cười ha ha nói. Jenga, ngươi có mang năng lượng khối lập phương đi. Miệng kiệt tương đương, Jenga mím môi, đem bàn tay vào bụng. Móc móc, thương thương thương, Momotaro cơm nắm, hoạch rơi, Lục lão sư năng lượng màu vàng óng khối lập phương. Mâu, Miu dùng hai cái tay nhỏ tiếp nhận năng lượng khối lập phương. Cắn một ngụm nhỏ. Lập tức lộ ra hạnh phúc vô cùng thần sắc. Mâu, Mèo chùi miệng, nó nói, đây là nó nếm qua tốt nhất Mèo. Ấy, Lục Dã đưa cho Mèo, miệng ngươi nước đều nhanh chảy xuống. Mèo cảm động nói, tạ ơn cán bộ, miệng kiệt. Ta đã không nhìn chúng những này rồi tương đương. Tại cùng Lục Dã ước định về sau, Miu đàng hoàng phiêu ở giữa không trung, dẫn Pikachu cùng Mèo. Tiến đến tìm kiếm Satoshi, rắc rối kết tinh thân cây, đàn dệt ra phức tạp thông đạo. Pikachu đột nhiên lắc lư hạ lỗ tai, từ trên cao nhìn xuống hét lớn, Pikachu, ngoặc kép, Satoshi cùng Pikachu lại lần nữa trùng phùng. Lucario nhìn qua một màn này, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn thật có thể làm được. Lúc trước Aaron làm không được sự tình, nhưng Mel nhìn chung quanh, đều không có tìm được Jesse cùng James ảnh thân ảnh. Giống nhà trẻ tan học không có bị tiếp đi được tiểu bằng hữu. Mel rũ cụp lấy đầu, không khỏi có chút thất lạc. Lục Dã trấn an, vỗ vỗ Mel đầu. Đột nhiên, Lục Dã cảnh giác ngẩng đầu. Cách đó không xa, ngừng lại một con màu đỏ nham tương hóa thạch tinh linh huyễn ảnh. Phảng phất tại bốn phía tuần sát. Ta nhớ được, nếu như bị vật này nuốt, chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía Mew. Mew giống làm chuyện bậy hài tử. Đâm tay nhỏ, Mel, nó nói, đây cũng không phải là nó ra lệnh a Mel. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.